Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, mắc câu mồi câu. Đối phó ngoạn gia bước đầu tiên, Tống Sư Đạo cảm giác mình rất là không may. Tuy là hắn có một danh chấn thiên hạ phụ thân, có hầu như người người đều hâm mộ hiển hách xuất thân cùng môn phiệt, nhưng hắn vẫn cũng bởi vì nghiêm khắc quản giáo mà mất đi phần kia tự do cùng vui sướng. Còn nữa, phụ thân Tống Khuyết là thiên hạ đệ nhất cao thủ dùng đao, hắn cũng là không chiếm được phụ thân chỉ điểm, thậm chí còn sử dụng kiếm, cũng là thúc phụ là ở nhìn không đặng mới dạy mình. Chẳng lẽ mình thật không có thiên phú? Tống Sư Đạo âm thầm thầm nghĩ, nhưng luôn cảm giác mình thiên phú tạm được, chí ít thúc phụ là nói như vậy. Hơn nữa luôn cảm giác phụ thân gần mấy tháng có chút quái gì, tựa hồ đang âm thầm tiếp tục cái gì. Tống Sư Đạo luyện luyện kiếm, liếc một cái phòng của phụ thân, hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn rất nhanh liền bị trong thành mới nhất tin tức truyền đến hấp dẫn. Có một gã dùng kiếm vô danh cao thủ, một ngày tiến hành 32 tràng tỷ đấu, không gì sánh được bị thua. Đồng thời tên này vô danh cao thủ còn lập một cái quy củ, thua lấy nhất định phải giao ra chính mình bí tịch. Những cái này ngu xuẩn tên, đoán chừng là coi trọng vô danh kia cao thủ kiếm chiêu, nhưng không nghĩ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Nghe nói tùy đô cũng tới một người tên là Độc Cô Cầu Bại kiếm thuật cao thủ, chỉ là trong lúc bất chợt lại không tin tức. Tống Sư Đạo đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là sẽ đi gặp lĩnh nam trong thành cái này vô danh cao thủ, nếu như đánh thắng hắn, không chỉ biết đạt được phụ thân tán thành, cũng sẽ để cho mình theo phụ thân trong bóng tối đi tới. Còn như thua, làm sao có thể? Hắn chính là thúc phụ công nhận đệ tử, hơn nữa đi cùng vô danh cao thủ so chiêu, rất có ý tứ không phải sao? Nói không chừng còn có thể chính mình đột phá. Nếu như thúc phụ ở, hắn nhất định là ủng hộ ta đi. Ở lĩnh Nam Thành, thật là khô khan quá lâu. Chuyên tâm hai ý luyện kiếm, Tống Sư Đạo liền hạ quyết tâm, xuống phía dưới quất cái thời gian, đi xem cái này vô danh cao thủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lúc xế chiều, Tống Sư Đạo lặng lẽ lưu ra khỏi nhà, tìm được rồi đã bày ra lôi đài phương thành. Trên đài người, nhưng là tìm người khiêu chiến vô danh kia người. Tống Sư Đạo nhìn trên lôi đài, diện vô biểu tình, tướng mạo bình thường không có gì lạ phương thành, lớn tiếng hỏi, ân, hắn cấp cho trên đài người một hạ mã uy, để biểu hiện, lĩnh nam võ lâm, trừ hắn ra phụ thân, còn có hắn cao thủ như vậy, mau nhìn. Là Tống gia thiếu chủ. Không sai, ta nghe nói Tống gia thiếu chủ thiên tư anh tài, lại tri thức uyên bác, trí thú cao nhã, tất nhiên có thể mang vô danh kia cao thủ đánh tiếp, cho ta lĩnh nam võ lâm giành vinh quang. Không đúng, cẩu tặc kia đoạt ta bí tịch, ta hận không thể đạm thịt, uống kỳ huyết, rút gân, đem toái thi vạn đoạn. Một gã đại hán râu quai nón, dùng chó giữ một dạng nhãn thần, hung hăng nhìn chằm chằm trên đài, vẻ mặt lãnh đạm phương thành, cắn răng nghiến lợi nói, cát, ngươi tham lam nhân gia bí tịch, phải có làm xong bị người ta cướp đi bí tịch chuẩn bị. Có chơi có chịu, có gì không đúng? Lần này, nói chuyện là một gã công tử áo trắng, phong độ nhẹ nhàng. Hắn ngày hôm qua cũng bại cùng trên đài phương thành, nhưng không có chút nào hận ý, ngược lại là tràn đầy phấn khởi, muốn nhìn một chút phương thành đến cùng có thể thắng tới khi nào. Phương thành thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ngày hôm qua, hắn chính là rõ ràng cảm giác được, phương thành áp căn bản không hề sử xuất toàn lực. Không sai, thực sự là tại hạ. Các hạ nhưng là phải khiêu chiến. Người thua, dâng lên chính mình bí tịch. Phương Thành thấy là Tống Sư Đạo đến đây, không khỏi nhếch miệng cười. Hắn còn tưởng rằng các loại, chờ, giờ khắc này, còn cần vài ngày, lại không nghĩ rằng, tới nhanh như vậy. Không sai, Tống Sư Đạo chính là, hắn vì nhổ Tống Khuyết Mai phục viên thứ nhất cái đinh. Mà một viên cái đinh, là tương lai ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch mấu chốt nhất một điểm. Tống Sư Đạo nghe được Phương Thành những lời này, trong lòng bĩu môi, hắn đối với Phương Thành công pháp không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn chỉ là cảm thấy như vậy thú vị, càng có thể mượn cơ hội chứng minh chính mình. Còn như thua, vậy làm sao có thể? Vì vậy, hắn gật đầu, cầm trong tay chiết phiến, ba, hợp lại. Tống Mỗ nghe qua các hạ quy củ, từ không có gì không thể. Tống Sư Đạo lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, cũng đã nhảy đến trên lôi đài. Một màn này, càng là dẫn tới dưới đài vây xem các hiệp nữ, kêu sợ hãi liên tục. Tống công tử nỗ lực lên. Tống công tử tất thắng. Ngoặc kép, không có biện pháp, mặc kệ tới chỗ nào. Dung nhan chỉ luôn là vương đạo. Phương Thành diện vô biểu tình, bày ra một cái nhẹ tư thế. Liền âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Kim Cương Bất Diệt Công. Nhưng người chung quanh không chút nào cảm giác được không đến Phương Thành có công pháp vận chuyển. Hỗn Nguyên Kim Cương Bất Diệt Công chính là Phương Thành tự nghĩ ra Hỗn Nguyên Quyết trong phòng ngự công pháp. Môn công pháp này không chỉ có dung hợp huyền võ cương khí, Kim Cương Bất Hoại Công, càng là dung hợp Thiết Bố Sam, Kim Trung Cháo các loại. Chờ, thiên hạ các loại phòng ngự kỳ công, bên ngoài mà không lộ vẻ, cùng hắn công kích công pháp giống nhau, đã hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục. Trong xương, Tống Sư Đạo vãn một cái đẹp mắt kiếm hoa, liền nhất mã đương tiên hướng phía Phương Thành công qua đây. Lúc này, Phương Thành theo nhất chiêu, trong tay tựa như cùng đột nhiên xuất hiện giống nhau. Xuất hiện một thanh trường kiếm cổ điển. Trường kiếm tuy là tự nhiên, nhưng ẩn chứa trong đó hung tà khí độ, khiến cho Tống Sư Đạo không khỏi có chút kinh hãi. Hắn sợ diện mạo này bình thường thanh niên nhân dĩ nhiên có lợi hại như vậy giấu kiếm thuật, càng sợ diện mạo này bình thường thanh niên nhân dĩ nhiên có thể trưởng khống bá đạo như vậy tà khí lẫm nhiên trường kiếm. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, thanh kiếm này, là Phương Thành chính mình tạo ra, dùng hệ thống cho hắn hàn đàm vẫn thiết, cộng thêm xích hỏa tinh đồng, lại xen lẫn các loại kỳ dị khoáng thạch, cuối cùng dùng chính mình huyết đoán tạo ra. Thanh kiếm này, chỉ cần thôn phệ huyết dịch, là có thể mạnh mẽ. Thanh kiếm này, chỉ cần đánh nát còn lại thần binh, là có thể mạnh mẽ. Thanh kiếm này là Phương Thành chuyên môn vì đại hạ vương triều người chơi. Đoạn Lãng chuẩn bị, tay cầm trường kiếm, nhẹ nhàng vung lên, tám đạo mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy vết tích ở mũi kiếm bên trên tăng vọt ra vô tận kiếm. Khí, phảng phất là vạn tiễn tề phát, bao trùm vạn vật, lúc này, giả sử đổi thành người khác, coi như là mông xích hành. Tư Hán Phi đối mặt một chiêu này, sợ rằng đều muốn luống cuống tay chân, được sao Triệu, nhưng, đã biết vô số lần Tống Khuyết Đao Pháp Tống Sư Đạo, cũng đã âm thầm cảm giác được trong đó huyền cơ. Nhất thời, một cỗ thấm nhuần vạn vật hàn ý từ mũi kiếm tuôn ra. Bén nhọn cương khí, đem đâm đầu vào hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đọng lại tại chỗ. Sau đó đi xuống chém một cái, một đạo kiếm quang hiện lên, Phương Thành mũi kiếm bên trong ẩn chứa vốn có chân khí đuổi sạch chia. Toàn bộ quá trình bên trong, đã vỡ thành cửu đoạn mũi kiếm không bị ảnh hưởng chút nào. Cái này không thể nghi ngờ, thể hiện ra Tống Sư Đạo đối với cương khí tinh chuẩn trưởng khống. Tiên thiên sao, đại tùy võ lâm, thật đúng là lợi hại. Phương Thành tự lẩm bẩm, nhưng đối với Tống Sư Đạo chặt đứt kiếm chiêu của mình, cũng không kinh ngạc, đây chỉ là chính mình đem tu vi áp xúc đến tông sư tiêu chuẩn. Thuận tay vung ra tới nhất chiêu. Nếu như vậy, tống sư đạo cũng không đỡ nổi. Vậy hắn khả năng liền muốn suy nghĩ, có hay không có thể trực tiếp đi giết Tống Khuyết, mà không phải cẩn thận như vậy, cẩn thận. Các loại mưu hoa, gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN